Thập phương võ thánh, chương 556 đại thế, 2. Góc truyện audio.com. Đương đương, hai tiếng sấp xỉ như nhau giòn vang về sau. Ngụy Hợp không kịp rút lui, liền bị hai đoàn ánh sáng màu lam đoàn đoàn bao vây. Liều mạng ám sát, trói buộc linh quang, một đoàn trong lam quang truyền ra thanh âm già nua. Ngụy Hợp lập tức cảm giác toàn thân siết chặt, bị vô hình linh quang trói buộc chặt. Cứ việc chẳng qua là một cái chớp mắt, chậm trễ thời gian không cao hơn không một giây, nhưng cao thủ tranh chấp trong nháy mắt dừng lại cũng sẽ dẫn phát lớn đại nguy hiểm. Huống chi hai người này thực lực xa so với hắn Dư đại sư cường hãn quá nhiều. Cao vị đại sư, Ngụy Hợp trong lòng run lên, dùng thánh khí làm mồi nhử. Hai lớn cao vị đại sư hợp lại ám sát, chẳng lẽ là Tắc Lạp Khắc Lạp cố ý bày cái này thòng lọng? Chỉ vì ám sát Đại Nguyệt Cao các tướng lãnh, chẳng qua là không nghĩ tới vừa lúc bị hắn đụng tới. Hai người này, bùng nổ tiềm năng cùng kích hoạt linh quang về sau, lại sau lưng trong nháy mắt sáng lên hai loại khác biệt hư ảnh. Một cái là khổng lồ cừu sừng xoắn ốc, một cái là tuyết trắng độc giác phi mã. Kích phát hư ảnh về sau, hai người phong cách càng thêm rõ ràng. Cừu sừng xoắn ốc hư ảnh tăng phúc lượng lớn lực trùng kích cùng lực lượng. Tuyết trắng độc giác phi mã thì chủ yếu tăng lên tốc độ. Hai tên cao vị đại sư tốc độ lực lượng chiêu số thống hợp xuống tới, vậy mà Ngụy Hợp cảm giác mình tựa như tại cùng hai tên Đại Nguyệt Chân Huyết Tông sư giao thủ. Mặc dù chỉ là tương đương với bình thường Chân Huyết Tông sư, nhưng hai người hợp lại cũng bạo phát ra siêu việt 1+1 hiệu quả. Trong nháy mắt liền có vô số kiếm kỹ đâm vào Ngụy Hợp trên thân. Tụ Sa quân trận rời đi hơn phân nửa, còn lại kiếm kỹ vẫn như cũ khiến cho hắn làn da đau nhức. Oanh, mặt biển đạo đạo cột nước cao cao tóe lên, bọt nước bay ra bên trong. Ngụy Hợp ầm ầm biến hóa hình thể, cao tới 6 mét khôi ngô thân thể theo sóng nước bên trong lao ra. Nhanh như tia chớp cùng hai tên đại sư giao thủ, phần thiên chân công bị vận chuyển tới cực hạn, chung quanh bốc hơi lên đạo đạo hơi nước. Giao thủ 10 hơi không đến, Ngụy Hợp bên ngoài thân lại lần nữa hiển hiện vô số vằn. Hình thể tiến một bước bành trướng, trở nên càng thêm khôi ngô. Hắn nhanh như tia chớp hướng phía trước một trường, tốc độ tăng lên dữ dội mảng lớn, hùng hăng rơi vào vội vàng không kịp chuẩn bị trong đó một tên đại sư trước ngực. Phốc một thoáng, người đại sư này trên thân ánh sáng màu lam lấp lánh, nhưng chỉ là cản trở một cái chớp mắt, liền tuyên cáo vỡ tan. Cả người hắn bị đánh đến cao cao ném đi, toàn thân xương vỡ vụn, miệng phun máu tươi. Một người khác trong miệng phát ra rít lên, tựa hồ vận dụng bí thuật gì. Sau lưng khổng lồ cừu sừng xoắn ốc hư ảnh, trong nháy mắt bành trướng biến lớn, sau đó hướng phía trước xông lên. Ầm ầm, tiếng vang bên trong, Ngụy Hợp bị đụng lui về sau ra mấy chục mét, hai tay đan sen cản trước người, ngăn trở trên cánh tay, toát ra khói xanh, khiến cho hắn cảm giác kinh ngạc là hắn cũng không phải là bị lực lượng khổng lồ đánh lui lại, mà là đối phương này loại va chạm tựa hồ mang theo cưỡng chế tính lui lại hiệu quả, khiến cho hắn không tự chủ chân mềm nhũn, liền lui về sau ra mấy chục mét. Quảng cáo muốn chạy trốn, Ngụy Hợp dưới chân dẫm mạnh, sóng biển bắn tung tóe. Thân hình hắn trong nháy mắt phóng tới đối diện đại sư. Rất nhanh, mấy tức về sau, một đoàn xương máu bị giữa trời nổ tung. Hai tên cao vị đại sư, không biết bất luận cái gì danh hiệu, liền bị Ngụy Hợp tại chỗ đánh nổ. Chẳng qua là nhường Ngụy Hợp sắc mặt âm trầm là, Tụ Sa quân cuối cùng vẫn là bị hai người giết mười mấy người. Coi như Tụ Sa quân lại thế nào giảm bớt lực, hai tên cao vị đại sư tiện tay ám sát, cũng không phải bình thường quân sĩ có thể chống cự. Coi như bị rời đi 8/10 lực lượng, còn thừa 2 tầng cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. tổn thất như thế nào? Ngụy Hợp nhẹ nhàng rơi xuống mặt biển, thu hồi ngũ chuyển long tức, nhìn đang ở chậm rãi đắm chìm chiến hạm, sắc mặt âm trầm. 16 người chết, 22 người trọng thương. Vương Tử Đào đi vào phía sau hắn, cung kính báo cáo. Bất quá, Vương Tử Đào muốn nói lại thôi. Có việc liền nói. Vâng, chúng ta còn tại một cái khác tàu chiến hạm trong kho hàng. Phát hiện mới chưa kích hoạt thánh khí, còn phát hiện dẫn nổ trang bị, bị chúng ta kịp thời khống chế lại. Không thể dẫn nổ. Vương Tử Đào dừng một chút. Trừ ra thánh khí, còn có không ít còn lại vật tư. Tựa hồ cũng là dự định vận chuyển chuyển di bảo dương. Xem ra chi hạm đội này, hẳn là dự định vụng trộm vòng qua ta Đại Nguyệt phòng tuyến. Đem nơi nào đó ẩn giấu vật tư tài nguyên lên ra. Trở về căn cứ, kết quả bị chúng ta vừa vặn phát hiện. Ồ, Ngụy Hợp trong lòng khẽ động. Có thể làm cho hai vị cao vị đại sư tự mình hộ tống vật tư tài nguyên. Trong đó tuyệt đối có đồ tốt. Mang ta đi nhìn một chút. Hắn dự định cẩn thận kiểm tra dưới. Nếu là có hàng tốt, lập tức trước bỏ vào trong túi lại nói. Rõ. Soạt. Bỗng nhiên cách đó không xa trên mặt biển, hai đạo bạch lãng cấp tốc tiếp cận. Đồng thời cùng lúc đến gần, còn có hai đoàn vô cùng to lớn khủng bố khí huyết. A-di-đà Phật, một tiếng niệm Phật ngâm nga mà lên. Hai tên cao hơn 5 mét to lớn tăng nhân, từ đằng xa nhảy lên một cái, nhẹ nhàng rơi sau lưng Ngụy Hợp mặt biển, chậm rãi đứng dậy. Vương Huyền tướng quân, rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trong đó một tăng nhân lông mi trắng râu bạc trắng, mắt như chuông đồng, đầy mặt nếp nhăn, rõ ràng là lần này Phật môn cùng nhau ra biển viên mãn tông sư. Đại Linh Phong tự trụ trì, Khấu Tùng thiền sư, một người khác cũng là Phật môn tông sư, tên là Hào Tuyết Hòa Thượng. Mấu chốt nhất là, cái này người mặc dù không phải viên mãn, cũng đã tiếp cận cảnh giới viên mãn. Thực lực tại xuất chinh lần này hết thảy tông sư bên trong, gần với Bạch Thiện Tín cùng Khấu Tùng. Nghe nói Vương tướng quân phát hiện chưa kích hoạt thánh khí, chúng ta vừa lúc ở phụ cận tuần tra, cũng đến xem. Khấu Tùng mỉm cười giải thích nói, dùng viên mãn tông sư tốc độ, coi như không phải tại phụ cận, so sánh khoảng cách mấy chục dặm cũng là vài phút thôi. Ngụy Hợp trong lòng khẽ biến, quét mắt chung quanh tụ sa quân. Không cần phải nói, khẳng định trong đó có Phật môn thám tử. Kỳ thật cũng không khó lý giải, hắn cố ý không giữ gìn cùng tụ sa quân quan hệ. Xuất hiện này các loại tình huống cũng thuộc về như thường. Hai vị đại sư không tại Bạch Soái bên người hiệp trợ, chạy đến ta này tuần tra hạm trong đội làm gì? Chưa kích hoạt thánh khí, đã vừa mới không cẩn thận bị người dẫn nổ. Ngụy Hợp mặt không đổi sắc, quay người trả lời, này Phật môn con lừa chọc, nhất định phải theo quân đến đây. Mục đích cũng rất rõ ràng, chính là muốn đến phân bày chiến lợi phẩm. Chưa chắc a. Hào Tuyết Hòa Thượng ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn chung quanh một chút. Quả thật không hổ là tụ sa quân chủ tướng, hai tên đại sư đột kích cũng bị tướng quân tại chỗ đánh chết. Bất quá là hai cái hạ vị đại sư thôi. Ngụy Hợp khẽ lắc đầu, Vương tướng quân quá khiêm tốn, lời ong tiếng ve nói ít. Cái viên kia chưa kích hoạt thánh khí ở đâu? Chúng ta chuyên đến đây, chính là dự định hộ tống như thế trọng bảo, đi đầu trở về cơ nghiên cứu, liền không chậm trễ tướng quân chấp hành công vụ. Hào Tuyết mỉm cười nói, mục đích của bọn hắn, tự nhiên không chỉ là vì nghiên cứu thánh khí. Lúc trước nhiều lần đột kích chiến bên trong, kỳ thật Phật môn đã thu được qua một viên thánh khí. Này chút thánh khí nhìn như là cứng rắn chất thủy tinh, nhưng trong đó lưu động óng ánh chất lỏng, lại là thượng hạng kích phát huyết mạch đồ vật, là ít có thể đối tông sư cũng có dùng kích phát huyết mạch bảo dược. Nếu là mang về nghiên cứu, Có lẽ có thể nghiên cứu ra xúc tiến tông sư càng tiến một bước cường hóa huyết mạch chi lực con đường. Có thể đối tông sư đã đào móc khai phá đến cực hạn huyết mạch có ích. Thánh khí thủy tinh chân quý trình độ. Cấp tốc liền bị Phật môn tăng lên tới cao nhất coi trọng trình độ. Chỉ bất quá bây giờ tin tức bị phong tỏa. Đại Nguyệt Hoàng tộc còn không có chú ý tới thánh khí cái này tác dụng. Cho nên, hai vị có phải hay không quá đề cao bản thân rồi? Ngụy Hợp sắc mặt bình thản, đứng chắp tay, đứng trên mặt biển, bản tướng chỉ nghe theo chủ soái Bạch soái chi lệnh, tất cả chiến lợi phẩm đều sẽ vận chuyển đến chủ hạm đội một phương. Đến mức thánh khí, có hay không thu được, cùng ngươi chờ không quan hệ. Tướng quân một thân một mình, sợ là nửa đường nguy hiểm. Một phần vạn gặp được nguy hiểm biến số gì nguy hiểm. Mất đi thánh khí, chung quy là không tốt. Hào Tuyết Hòa Thượng mắt lộ hung quang, trầm giọng nói, này chút Hòa Thượng coi như thành tông sư. Trong huyết mạch thuộc về chân thú hung tính vẫn như cũ không giảm. Huống chi, thân là tông sư, trong ngày thường cái nào không phải vô số nhân tôn sùng. Mà trừ gia tụ sa quân, còn lại quân bộ, bọn hắn cái nào đều thừa cơ cưỡng ép cầm tới bộ phận chiến lợi phẩm qua. Liền những cái kiệu uy tín lâu năm tông sư đều không dám triệt để đắc tội bọn hắn vạch mặt. Vương Huyền một cái không đến cảnh giới tông sư hậu bối. Thế mà còn như thế kiên cường. Làm sao, ngươi đang uy hiếp bản tướng? Ngụy Hợp hai mắt híp lại, nhìn chăm chú trước mặt hai người này. Đại Linh Phong tự trụ chi, không cần phải nói khẳng định là viên mãn cấp bậc tông sư. Mà lại chân huyết tông sư vẫn là tam đại hệ thống bên trong mạnh nhất. Chớ nói chi là hắn thân là trụ chi, khẳng định sẽ đủ loại mạnh mẽ bí kỹ không ít. Lại thêm một bên Hào Tuyết Hòa Thượng, tướng quân cớ gì nói ra lời ấy. Hào Tuyết Hòa Thượng tiến lên một bước, chúng ta theo quân tông sư, tự nhiên cũng ứng vì Đại Nguyệt ra sức. Tướng quân không để cho chúng ta ra sức, sợ là trong lòng có quỷ. Có quỷ. Ngụy Hợp chậm rãi giơ tay lên, coi như đối diện hai tên tông sư, trong đó một tên vẫn là viên mãn, nhưng bây giờ hắn là sân nhà, chung quanh tụ sa quân 3000 quân sĩ, trong nháy mắt mượn lực dưới thu hoạch được cực cường phòng ngự cùng cự lực về sau. Kết hợp áp chế tinh trận quân trận, chân chính thắng bại vẫn là muốn đánh xong rồi nói. Quảng cáo, Hào Tuyết Hòa Thượng trong mắt đồng dạng lộ ra ngoan sắc. Toàn thân huyết nguyên vặn vẹo không khí, rõ ràng đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Răng rắc, chung quanh chẳng biết lúc nào đã tụ tập mảng lớn tụ sa quân. Từng tầng một tinh trận lực trường bày ra, tụ sa quân trận vô hình khuếch tán. T, tất cả mọi người khí tức hội tụ đến một thể. Tại Ngụy Hợp vùng trời vô hình ngưng tụ ra một đầu khổng lồ rồng cát. Mơ hồ rồng cát uốn lượn xoay quanh. Nhìn xuống phía dưới, đối hai tên Phật môn tông sư phát ra dữ tợn gào thét. Hào Tuyết hai mắt bá một thoáng hóa thành màu vàng óng thú đồng tử. Tiến lên một bước, liền muốn động thủ. Ba, sau lưng một cái đại thủ đè lại bả vai hắn. Nếu vương tướng quân khăng khăng không muốn, vậy liền về sau tự động hộ tống thánh khí là được. Chủ trì Khấu Tùng mặt mỉm cười, ngữ khí ôn hòa. Hắn ngẩng đầu híp mắt mắt nhìn đầu kia cao tới mấy chục mét to lớn rồng cát. Hơi hơi nhấc tay, thi lễ một cái, lập tức quay người rời đi. Ngụy Hợp trong lòng mơ hồ cảm thấy cổ quái. Hắn có thể cảm giác được, Khấu Tùng vừa mới tuyệt không là bởi vì chính mình mà thối lui. Này chút con lừa chọc vì thu hoạch lợi ích, cái gì không biết xấu hổ sự tình đều làm được ra. Hiện tại thế mà dễ dàng như vậy liền rút lui. Nghe còn lại quân bộ chủ tướng nói, dựa theo dĩ vãng tình huống, hai người này tuyệt đối sẽ ra tay thăm dò một ít. Xác định chuyện không thể làm mới sẽ rời đi. Hôm nay lại không nghĩ rằng, hắn bỗng nhiên cảm giác có chút cổ quái. Cái kia Phật môn hai người, Tựa hồ không phải tới xem một chút chính mình, chiếm lấy thánh khí mà thôi. Bọn hắn mục đích chủ yếu, tựa hồ là tụ sa quân bản thân. Ngụy Hợp liên tưởng đến vừa mới Khấu Tùng quái dị cử động, quay đầu cũng nhìn về phía khổng lồ rồng cắt hư ảnh. Rồng cắt vẫn như cũ giữ tợn uy nghiêm, nhưng đây chẳng qua là tụ sa quân quân trận ngưng tụ hư ảnh. Đại biểu quân trận tụ tập đến cực hạn lúc, sinh ra đặc thù dị tượng. Như vậy, Khấu Tùng thân là đại linh phong tự trụ chi, vì sao lại đối một đầu hư ảnh rồng cắt hành lễ? Dạng gì tồn tại, đáng ra hắn hành lễ? Ngụy Hợp trong lòng lóe lên một tia nghi hoặc, trong lòng của hắn, tựa hồ mơ hồ có chút suy đoán. Tụ sa quân, có lẽ cũng không như chính mình chỗ nghĩ đơn giản như vậy. Rất nhanh hai tên Phật môn tông sư cấp tốc đi xa, tan biến tại tầm mắt phần cuối. Mang ta đi nhìn một chút thánh khí. Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh, tán đi bùa hộ mệnh quân trận. Trên đầu rồng cắt cũng đi theo tự nhiên tán loạn. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.